Bất diệt bá thể quyết, chương 625, phá trận mà vào. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu dưới đất trong thạch thất. Mộ Phong đi theo không trần Phật Vương. Lần nữa đi tới tôn kia Phật ma cung tồn tại Phật tượng trước. Giờ phút này, cái này pho tượng bùn Phật tượng, vẫn như cũ là nửa bên màu đen kịt, nửa bên mạ vàng chi sắc, nhưng Mộ Phong lại mơ hồ phát giác được. Phật tượng nửa bên màu đen kịt, so với đoạn thời gian trước, càng thêm thâm thúy đáng sợ. Không trần Phật Vương, phong ấn ở đây Phật tượng bên trong ma binh, quá mức cường đại, coi như không có sát ma tông người đến đây. Phật tử Pháp Trần Xá Lợi cũng áp chế không nổi quá lâu đi. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, cái này pho tượng bùn Phật tượng rất nguy hiểm, nếu là mang trên người hắn, tuyệt không phải chuyện tốt. Không trần Phật Vương ánh mắt phức tạp, than thở nói, mộ thí chủ, vật này giao cho ngươi về sau, thỉnh cầu ngươi đem hảo hảo đảm bảo, như có cơ hội, đem này Phật tượng giao cho Yến Vũ Hoàn, hắn sẽ đem này tự mình giao cho Thiên Phật Môn. Mộ Phong kinh ngạc nói, không trần Phật Vương, này Phật tượng ngươi vì sao muốn để ta giao cho Yến Lão đâu? Ngươi cũng có thể tự tay giao cho hắn a. Không trần Phật Vương cũng không nói chuyện, mà là đi đến Phật tượng trước mặt, bàn tay phải rơi trên người Phật tượng. Bỗng nhiên, Phật tượng nửa bên đen nhánh một con mắt lại mở ra. Kinh khủng ma khí như dòi trong xương, nháy mắt xâm nhập hướng không trần Phật Vương. Không trần Phật Vương kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, mà bàn tay phải của hắn đã trở nên xanh đen sương vù. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đây là, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía cái kia nửa bên đen nhánh mở con mắt ra. Cái này đôi mắt đen kịt một màu, băng lãnh mà vô tình, phảng phất coi vạn vật như sâu kiến. Không trần Phật Vương thối lui về sau, cái này ma nhãn một lần nữa khép kín, tựa như mới hết thảy đều là giả tượng. Từ khi ma binh chiếm cứ thượng phong về sau, Hàn Giang tự bên trong cùng tất cả tu luyện qua Phật Pháp người, đều cũng không còn cách nào đụng vào này Phật tượng mảy may. Nếu là cưỡng ép đụng vào Phật tượng, bắt gặp ma binh chi lực công kích, đem có nguy hiểm có thể chết đi. Không trần Phật Vương khóe miệng tràn đầy đắng chát, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn làm sao không muốn dọn đi Phật tượng rời đi, đáng tiếc đó căn bản không làm được, ý của ngươi là... Không tu Phật Pháp người, sẽ không bị Phật tượng bên trong ma binh công kích. Mộ Phong hỏi, không trần Phật Vương gật gật đầu, nói, phải, lúc trước Yến Vũ Hoàn từng vận chuyển qua này Phật tượng. Hắn liền không có gây nên ma binh phản ứng, cho nên, chỉ có thể phiền phức mộ thí chủ. Mộ Phong suy tư một lát, cuối cùng quyết định giúp chuyện này. Hàn Giang tự cùng Yến Vũ Hoàn có rất sâu uyên nguyên. Mộ Phong còn cần Yến Vũ Hoàn giúp hắn làm không ít chuyện. Cho nên Mộ Phong cũng không muốn đem song phương quan hệ làm cứng rắn. Ta đi thử một chút, Mộ Phong đi lên phía trước, bàn tay phải dò xét ra, nhẹ nhàng rơi tại Phật tượng bên trên, tinh thần của hắn đại bộ phận đều rơi tại cái kia ma nhãn bên trên. Nhưng ma nhãn mở ra, Mộ Phong lập tức liền rút lui, một hơi thở, hai hơi thở. Thẳng đến 10 hơi thở, tượng bùn Phật tượng vẫn như cũ yên tĩnh, cái kia ma nhãn vẫn như cũ nhắm, không hề có động tĩnh gì. Mộ Phong thở dài một hơi, rời lên tượng bùn Phật tượng, thu nhập trong không gian giới chỉ. Rầm rầm rầm, đột nhiên, toàn bộ Hàn Giang tự kịch liệt rung động, một cỗ kinh khủng linh nguyên ba động lấy thủy triều cuốn tới. Chỉ thấy lớn như vậy Hàn Giang tự. Trong khoảnh khắc, sụp đổ chôn vùi, hóa thành một vùng phế tích, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, biết Hàn Giang tự chung quanh đại trận đã không chịu nổi. Sát ma tông người đã tấn công vào tới, đi, không trần Phật Vương ánh mắt ngưng trọng, mang theo Mộ Phong hướng phía mật đạo lao đi, khi hai người tiến vào mật đạo, đồng thời đem cửa vào phong bế về sau, toàn bộ dưới đất phía trên nhà đá, phá vỡ một đạo to lớn cái hố. Lần lượt từng thân ảnh tự cái hố bên trong, rơi vào dưới đất thạch phòng, một người cầm đầu, chính là cái kia sát ma tông lão giả râu bạc trắng. Lục soát, cho ta hung hăng lục soát. Lão giả râu bạc trắng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện dưới đất thạch phòng vẫn như cũ không có một ai. Sắc mặt trở nên khó coi. Vâng, hơn 10 tên sát ma tông võ giả vội vàng xác nhận. Nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên võ giả một lần nữa hội tụ sau lưng lão giả râu bạc trắng. Một người trong đó trầm thấp nói. Bẩm báo đại nhân, Hàn Giang Tự, không có một ai, xem ra Hàn Giang Tự bên trong, tồn tại chúng ta không biết mật đạo. Đáng chết, những này con lừa chọc thật đúng là giảo hoạt. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt khó coi. Toàn thân đột nhiên lan tràn ra vô tận ma khí. Nháy mắt đem toàn bộ dưới đất thạch phòng tràn ngập. Nếu là nhìn kỹ lại, những này ma khí bên trong, tồn tại vô cùng vô tận nhỏ bé phi trùng. Chút ít này nhỏ phi trùng, vô khổng bất nhập, trải rộng toàn bộ dưới đất thạch phòng. Hơn 10 tên sát ma tông võ giả, toàn thân run rẩy, đều là đứng tại chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn hắn hiển nhiên đối với mấy cái này nhỏ bé phi trùng rất kiêng kỵ. Lão giả râu bạc trắng nhắm lại hai con ngươi, tâm thần cùng vô số phi trùng câu thông, tại không ngừng tìm kiếm dưới đất thạch phòng bất kỳ địa phương nào. Đột nhiên, lão giả râu bạc trắng mở ra hai mắt, sải bước hướng phía thạch phòng phía trước đi đến. Hiện ra ở trước mắt, là một chỗ vách đá. Nơi đây vách đá cùng cái khác vách đá không cũng không khác biệt gì. Rất phổ thông, cũng rất không đáng chú ý, phá. Lão giả râu bạc trắng một quyền nện ra, vách đá mặt ngoài nổi lên vô số gợn sóng. Sau đó ầm vang sụp đổ. Sau đó tại vách đá phía sau, xuất hiện một đầu đen nhánh mà tĩnh mịch đường hành lang. Thật sự là giảo hoạt, thế mà tại mật đạo cửa vào bố trí che đậy trận pháp. Theo ta đi vào đuổi theo, lão giả râu bạc trắng lạnh hừ một tiếng, xuất lĩnh lấy hơn 10 tên sát ma tông cường giả, triển khai thân pháp, xông vào mật đạo, cách Hàn Giang Tự bên ngoài, chừng mấy trăm dặm trong sơn cốc, không tịch Phật Vương mang theo đông đảo tăng nhân. Thủ tại phía trước cửa sơn động chỗ, lo lắng chờ đợi, đến đây chùa miếu đông đảo khách hành hương. Không tịch Phật Vương đã sớm đem bọn hắn phân phát, nơi đây mặc dù cách Hàn Giang Tự chừng mấy trăm bên trong. Nhưng đoạn này khoảng cách đối với võ vương cường giả đến nói. Cũng không tính xa, những này khách hành hương như còn lưu tại nơi này, thực tại quá nguy hiểm. Siêu siêu, nhưng vào lúc này, hai thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Sư huynh, mộ thí chủ, không tịch Phật Vương trông thấy cái này hai thân ảnh về sau. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đón quá khứ. Không trần Phật Vương, dựa theo ta nói tới, đem tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau, lướt xuất động huyệt về sau. Mộ Phong đối với không trần Phật Vương nói một tiếng, liền từ trong không gian giới chỉ, lấy ra từng viên trận bàn, đem bố trí tại cửa sơn động. Không trần Phật Vương tự nhiên biết chuyện quá khẩn cấp, vội vàng phân phó không tịch Phật Vương, công chúng nhiều tăng nhân đều tập hợp lại cùng nhau. Sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không tịch Phật Vương liền vội hỏi nói, sát ma tông người đã phá vỡ trận pháp, mật đạo hẳn là rất nhanh liền sẽ bại lộ. Hiện tại mộ thí chủ định dùng tiểu na di trận, đem chúng ta đều mang rời khỏi nơi đây. Không trần Phật Vương ánh mắt nghiêm túc. Tiếp tục nói, nhưng bố trí tiểu na di trận cần thời gian, cho nên chư vị đều tập hợp lại cùng nhau, không nên quấy rầy mộ thí chủ. Không tịch Phật Vương lấy đông đảo tăng nhân liên tục gật đầu. Mộ Phong tại miệng huyệt động bố trí tốt sát trận về sau. Chính là đi đến không trần Phật Vương đám người trước mặt. Hắn cũng không nói chuyện, lấy ra từng viên ngọc bài. Bắt đầu lấy đặc thù thủ pháp bố trí tiểu na di trận. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, trong huyệt động truyền đến kinh khủng khí tức. Sau đó lần lượt từng thân ảnh tự hang động chỗ sâu vọt tới. Trùng điệp đụng tại miệng huyệt động linh trận bên trên. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Cả cái sơn cốc đều ầm vang chấn động. Cách chương.